Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn phần 2, phần kết của bộ truyện Vợ Yêu Đến Rồi của tác giả Ruby Cao. Như thường lệ, các bạn nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, chuyện tình giữa Tống Dương và Ha Ha đã xảy ra một biến cố lớn. Bởi vì một sự hiểu lầm đã khiến cho Ha Ha quyết định rời bỏ Tống Dương, và cũng từ đây đã đẩy Tống Dương rơi vào bi kịch của cuộc đời mình. Chứng bệnh trầm cảm của anh đã tái phát, và những suy nghĩ tiêu cực đã khiến anh tự hành hạ bản thân mình, làm tổn thương bản thân mình. Và trong giây phút đó thì Ha Ha đã quyết định cô sẽ chấp nhận gắn bó với anh cả đời để xoa dịu nỗi đau đó của anh. Thế nhưng bệnh tình của Tống Dương càng ngày càng chuyển biến nặng. Liệu rằng tình yêu của Ha Ha có đủ sức mạnh để giúp cho Tống Dương vượt qua nỗi mặc cảm, chiến thắng bệnh tật hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng theo dõi những diễn biến trong tập 2 của bộ truyện để tìm câu trả lời nhé. Ha Ha, anh đói rồi. Quản gia đình mang đồ ăn đến rồi đó. Tống Dương à, anh ăn trước đi, không cần đợi em đâu. Hà Hà vẫn dán mắt vào điện thoại, hoàn toàn không để tâm đến anh. Hà Hà, tay của anh... Hà Hà lúc này mới sực nhớ, cả hai tay của Tống Dương đều bị băng bó hết rồi. Tống Dương à, tay bên này do anh rạch, nên tay phải băng bó thì em không nói. Nhưng mà tay bên kia, anh làm gì để bị thương vậy luôn? Anh đấm vào tường. Cô thực sự là sợ anh luôn rồi. Đã từng tuổi đó rồi mà vẫn dám làm liều như vậy. Anh bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn cư xử như con nít vậy? Anh không thấy đau sao? Em vừa nhìn thấy đã cảm thấy đau lòng chết mất thôi. Dù gì cũng không phải là em bị thương, em đau lòng cái gì chứ? Anh lại còn dám nói nữa. Tống Dương à, anh có biết mỗi lần nhìn thấy anh bị thương, lòng em đau xót cỡ nào không? Sau này cậu xin anh làm ơn hãy biết quý trọng bản thân mình một chút đi. Hai người như biết hoán đổi vị trí cho nhau. Hà hôm nay không dám lên giọng mắng Tống Dương, mà anh dường như không còn một chút gì là giận dữ, vô cùng ngoan ngoãn nghe lời cô giáo huấn. Em cho anh ăn trước rồi mắng anh sau có được không? Anh đói lắm rồi. Tống Dương nắm chặt tay cô, gương mặt vô cùng đáng thương nhìn cô. Anh vừa làm nũng một cái thì Hà Hà liền mềm nhũn, muốn mở miệng mắng anh cũng khó. Đây thực sự là Tống Tổng mà cô từng quen biết sao? Nếu bây giờ người trong công ty mà nhìn thấy cảnh này, Tống Dương sau này còn mặt mũi nào mà ra đường nữa đây? Hình tượng anh vất vả cây dựng bao lâu nay đều vì cô mà sụp đổ hết rồi. Thôi được rồi, chúng ta ăn trước rồi từ từ tính sau. Cháo của anh đây. À, anh há miệng tưởng rằng cô sẽ biết ý mà đút cho anh, ai dè lại bị cô vũ vào một cái đánh vào đầu. Anh tự ăn đi, từ trước đến giờ em chưa từng đút thức ăn cho người khác đâu. Hà hà, anh mà tự ăn được thì có cần phải ngồi đây chờ em đến giờ này không? Thôi được rồi, em đút cho anh. Làm liều cho cố vô, bây giờ để ra nông nỗi này. Hà Hà vụng về đút cháo cho anh, xém chút nữa làm anh phồng cả lưỡi. Tống Dương vừa ăn vừa nhìn cô, rồi lại cười ngây ngốc. Hà Hà, nhìn em bây giờ thật giống một người. Ai? Là vợ của anh. Hà Hà vừa nghe anh nói thì mặt đỏ bừng lên. Vợ ư? Ai thèm làm vợ của một tên điên như anh chứ? Thế rồi bữa ăn ngọt ngào cũng rất nhanh kết thúc. Tống Dương dường như chỉ muốn sống trong thế giới ngọt ngào này mãi thôi. Biết vậy, kêu quản gia đình chuẩn bị nhiều hơn rồi. Hà hà, chúng ta ăn xong rồi, hay là ra ngoài, dạo chơi vận động một lát đi. Đi dạo cái gì chứ, mệt chết đi được. Tống Dương à, đi ngủ thôi. Thế rồi Hà hà vô cùng tự nhiên leo lên giường bệnh của anh nằm. Vốn anh đã cho người chuẩn bị riêng rồi, nhưng cô lại không thèm. Anh còn đứng ngớ ra đấy làm gì? Mau đến đây để ôm em đi. Cô đã quen với việc được anh ôm ngủ. Một tháng qua không được anh ôm, cô thực sự không tài nào ngủ ngon được. Tống Dương nghe cô nói vậy, vội vàng chạy lên giường ôm chặt lấy cô. Hóa ra bị thương lại hưởng ưu đãi lớn như vậy sao? Biết thế anh đã làm sớm hơn rồi. Tống Dương à? Nhờ đó, anh chỉ được ôm thôi, chứ không được phép làm việc gì quá đáng đâu đó. Anh biết rồi mà. Được ôm cô ngủ như vậy đối với anh là quá đủ rồi. Cô ngủ không biết mơ thấy gì mà miệng cười tủm tỉm. Tống Dương cũng không kiềm được mà phủ xuống đôi môi cô một nụ hôn. anh yêu em. Ha ha ha. Biết đến bao giờ anh mới đem được đồ ngốc này về nhà đây? Cứ như vậy riết, anh làm sao mà kiềm chế nổi. Sức khỏe của Tống Dương không có gì đáng lo ngại. Sáng hôm sau là xuất viện. Anh còn chưa vui được bao lâu thì Anna lại chạy đến làm phiền bọn họ. Tống Dương. Anna vừa tính vào chào hỏi anh theo cách của người nước ngoài thì lại bị cô chặn lại. Xin lỗi, đây là bạn trai tôi. Sau này phiền cô tránh xa bạn trai tôi một chút đi. À ta bị cô nói như vậy không khỏi xấu hổ. Muốn cướp bạn trai của cô sao? Cô ta cứ nằm mơ đi. À ta cố gắng quay sang bắt chuyện với anh. Tống Dương à, em nghe nói anh phải nhập viện nên đến đây thăm anh. Anh không sao chứ? Tôi vẫn khỏe. Tống Dương lạnh lùng nhìn à. Anh đã nói đến như vậy rồi mà cô ta vẫn không chịu buông tha cho anh nữa. Chúng tôi đi trước đây. Tống Dương nắm tay ha ha bỏ đi. Anna cho dù thúc tối cũng không thể làm gì được. À ta lấy điện thoại gọi cho ai đó. Kế hoạch chia rẽ bọn họ thất bại rồi. Không lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn bọn họ hạnh phúc sao? Đương nhiên là không rồi. Anna, tối nay hãy đến khách sạn gặp tôi. Ha ha, tôi sẽ tuyệt đối không buông tay em. Chỉ có em mới trở thành người phụ nữ của tôi thôi. Anna không mảy may nghi ngờ, đi đến điểm hẹn với Thanh Diệp. Thanh Diệp, cô vô đi. Anna và Thanh Diệp đã sớm hợp tác với nhau để phá hoại tình cảm giữa Tống Dương và Ha Ha. Kế hoạch của bọn họ tưởng chừng như sắp thành công, thì Tống Dương lại có cách xoay chuyển được thế cờ. Thanh Diệp à, cậu có kế hoạch gì thì mau nói đi. Cứ từ từ đã. Anna uống hết ly rượu này, rồi tôi sẽ nói cho cô biết. Cậu lại tính giờ trò gì? Thanh Diệp à, cậu đừng quên tôi đang giữ bằng chứng về những việc làm phi pháp của công ty các người. Nếu lần này còn không thành công nữa, thì cậu biết tôi sẽ làm gì cho đó. Người đẹp, đừng giận. Cô cứ yên tâm đi. Kế hoạch lần này đảm bảo sẽ thành không thất bại đâu. Thành Diệp chẳng thèm quan tâm đến lời đe dọa của ả ta. Nụ cười ma mị của cậu ta khiến người bên cạnh không khỏi lạnh sống lưng. Không còn dáng vẻ của thư sinh Thanh Diệp, mà giờ đây giống như là biến thành một con ác quỷ. Muốn uy hiếp tôi, cô không đủ trình đâu. Thành Diệp cười nhếch mép, rồi cầm lấy ly rượu. Vì kế hoạch của chúng ta, cạn ly. Cạn ly. Anna cầm ly rượu lên uống một hơi hết sạch, mà không hề phát hiện ra cậu ta đã giăng một cái bẫy lớn chờ cô. Mấy phút sau thì thuốc bắt đầu phát tác dụng. Anna cảm thấy đầu choáng váng, cả người nóng dần lên. Thanh Diệp, cậu đã bỏ gì vào rượu của tôi? Không cần tôi nói thì cô cũng biết rồi chứ. Hắn ta tiến tới, bóp chặt cằm ả. Loại phụ nữ ngu ngốc như cô mà cũng muốn uy hiếp tôi ư? Cô còn non và xanh lắm. Muốn tố cáo tôi, vậy xem cô có thể thoát ra khỏi tay tôi không đã. Anna cả người đều run lên vì sợ hãi. Hai mắt đã ngấn ngấn lệ. Cô ta thực sự đã chọc phải ổ kiến lửa rồi. Vào đi. Anna trợn tròn mắt nhìn người đàn ông vừa bước vào. Anh ta còn sống. Anna, con khốn nạn này, mày dám hại tao. Người đàn ông thô kệch đó không ngại cho cô ta một cái bạt tai. 3 năm trước, ả ta từng bí mật kết hôn, đương nhiên không phải là vì tình yêu mà là vì lợi ích. Đến khi ả ta đạt được mục đích của mình rồi, thì ả ta thuê giàn dựng thành một tai nạn, nhưng mà ả ta không thể nào ngờ được hắn ta lại mạng lớn, không chết trong vụ tai nạn đó mà chỉ bị thương nặng. Anna, cô còn đáng sợ hơn tôi nhiều đó. Những chuyện cô làm, cô tưởng tôi không biết sao? Cô ta để cho anh tự ý xử lý đó. Dạ vâng, Chu Tổng. Nói rồi hắn ta lạnh lùng rời khỏi đó. Anna mất đi một con cờ như cô, tôi cũng thấy tiếc lắm. Nhưng biết sao giờ, cô đã biết quá nhiều bí mật của tôi rồi. Tôi không thể nào giữ cô lại được nữa. Còn chuyện của Ha Ha, đã đến lúc tôi tự mình ra tay rồi. Ha Ha, nhắm mắt lại đi. Tổng Dương à, anh tính làm gì vậy? Đó là bí mật. Tổng Dương bịt mắt cô lại, sau đó dẫn cô vào trong nhà. Được rồi, bây giờ anh đến đếm 3, rồi mở mắt ra nha. 1, 2, 3. Hà Hà vừa mất ra thì không khỏi bất ngờ. Dưới chân cô là những cánh hoa hồng được xếp thành hình trái tim. Tràn màn hình lớn chiếu đầy những hình ảnh của cô từ khi mới sinh ra đến khi lớn lên. Happy birthday to you. Tổng Dương mặc áo vest bảnh bao, tay cầm chiếc bánh sinh nhật lớn. Chúc mừng em thêm 1 tuổi mới. Mau ước đi Ha Ha. Mấy hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, Nếu không có Tống Dương thì có lẽ cô đã quên mất hôm nay là sinh nhật của mình rồi. Vốn anh muốn tổ chức cho em một sinh nhật thật lớn, nhưng mà thời gian này lại xảy ra quá nhiều chuyện, nên anh chỉ có thể chuẩn bị sơ sài như vậy thôi. Tống Dương à, như vậy đối với em đã là quá đủ rồi. Cô cảm động ôm chầm lấy anh, nhón chân lên rồi chiếm lấy đôi môi anh. Tống Dương à, em yêu anh. Anh không cần phải bày vẽ như vậy để làm gì. Chỉ cần có anh đối với em đã là quá đủ rồi. Phụ nữ khi yêu, thứ họ mong muốn thực ra rất đơn giản. Chỉ cần người mình yêu luôn luôn quan tâm tới mình, luôn luôn cho cô ấy một cảm giác an toàn, như vậy đã là quá đủ rồi. Tống Dương à, chiếc nhẫn lần trước anh vẫn còn giữ chứ? Đương nhiên rồi. Hãy đeo vào cho em đi. Sao? Tống Dương bất ngờ, không thể nào tin nổi vào những gì mình đã nghe. Hà hà, em sẽ không hối hận chứ? Không bao giờ. Bởi vì yêu anh chính là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời em. Yêu anh, em không còn gì phải hối tiếc nữa. Tay Tống Dương run run đeo chiếc nhẫn vào tay cô. Anh phủ lên môi cô một nụ hôn. Hà hà, anh hy vọng chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như ngày hôm nay. Quãng đời còn lại còn rất dài. Nắm chặt lấy tay anh nhé. Chúng ta hãy cùng nhau vượt qua mọi giông bão của cuộc đời. Trong lúc bọn họ tình cảm đang nồng nàn, thì đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, làm phá hỏng mất bầu không khí lãng mạn. Người gọi đến không ai khác chính là anh trai cô. Hà hà, bà đã xảy ra chuyện rồi. Em mau chóng quay về đây đi. Em biết rồi, em sẽ về ngay. Hà hà vừa nhận xong điện thoại thì khuôn mặt liền biến sắc. Tổng Dương à, không hay rồi, bà của em... Hà hà chưa nói hết câu đã khóc nức nở. Bà em nhất định sẽ không sao đâu. Chúng ta mau chóng bay sang đó đi. Ừ. Tống Dương ôm chặt lấy cô, giúp cô lấy lại bình tĩnh. An Bằng, nếu như bà có bệnh hệ gì, trách nhiệm bảo vệ Hà Hà giao lại cho con. Hà Hà nó sinh ra đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. An Bằng à, thay bà bảo vệ cho nó, đừng để nó phải chịu tổn thương thêm nữa. Trường lão già yếu ớt lên tiếng. Trên đời này, điều khiến ông bận tâm nhất chính là đứa con gái này. Ông đi rồi thì con bé sẽ phải làm sao đây? Bà đừng nói như vậy, bà nhất định sẽ không sao mà. An Bằng à, thật ra con bà Hà Hà không phải là anh em ruột. Con bé thực ra chính là Ái Nhã. Không thể nào. An Bằng không thể nào tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy. Bà mẹ anh bao lâu nay lại giấu anh một bí mật động trời như vậy. Hà Hà không phải là em gái anh, mà lại là Ái Nhã. Chuyện này làm sao có thể cơ chứ? 22 năm trước, Trường Quốc Vĩ ôm một đứa bé sơ sinh trên tay, do dự không dám bước vào phòng bệnh của vợ mình. Vợ của ông làm sao có thể vượt qua được nỗi đau này đây? Còn mất, người chị em thân thiết nhất cũng qua đời trong vụ tai nạn này. Đến giờ ông vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật đó. Vừa nãy bọn họ còn rất vui vẻ, vậy mà chớp mắt một cái đã không còn nữa. Đứa trẻ này có lẽ là niềm vui an ủi duy nhất đối với bọn họ. Ái Linh, cô hãy yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ thay cô chăm sóc tốt cho Ái Nhã. Quốc Vĩ hít một hơi thật sâu, đôi bàn tay run run từ từ mở cửa phòng bệnh. Quốc Vĩ, Ái Linh cô ấy sao rồi? Quốc Vĩ cổ họng giống như bị ai đó bóp nghẹt, khó khăn lắm mới có thể mở miệng. Ái Linh, cô ấy đi rồi. Không thể nào. Hạ Lâm không thể nào chấp nhận nổi sự thật. Cùng một lúc bà mất đi cả hai người thân. Đứa con gái chưa kịp chào đời của bà, người chị thân thiết nhất của bà, bọn họ đều bỏ bà mà đi. Hạ Lâm, em hãy bình tĩnh lại. Sức khỏe của em còn rất yếu, cứ như vậy không tốt đâu. Quốc Vĩ, tất cả đều là tại em hết. Nếu hôm đó em không rủ Ái Linh lên chùa cầu phúc thì vụ tai nạn đã không xảy ra. Ái Linh và con của chúng ta cũng sẽ không. Hạ Lâm à, không phải là lỗi của em. Ông đã hết lời khuyên nhủ vợ mình, nhưng bà ấy một câu cũng không nghe lọt tai, vẫn luôn tự dằn vặt bản thân mình, cho rằng mình chính là nguyên nhân cái chết của hai người bọn họ. Đứa bé ở trong lòng ông khó chịu mà khóc lớn, lúc này Hạ Lâm mới để ý đứa bé mà chồng mình đang bế. Đứa bé này là... Là con gái của Ái Linh. Tuy là Ái Linh không thể qua khỏi, nhưng mà đứa trẻ này là may mắn chào đời bình an. Quốc Vĩ à, đưa Ái Nhã cho em bé. Đứa trẻ trong lòng Hạ Lâm liền ngoan ngoãn nín khóc ngay. Ái Nhã à, sau này để dì làm mẹ con có được không? Ái Nhã nhìn bà cười khúc khích gần như là đồng ý. Con bé này thật sự là rất giống mẹ mình. Quốc Vĩ à, để em nhận nuôi Ái Nhã có được không? Đương nhiên là được rồi. Đứa trẻ này quá là đáng thương. Vừa chào đời đã mất mẹ. Còn cha thì có lẽ ông ta vẫn chưa biết đến sự tồn tại của nó. Ái Nhã à, từ hôm nay con chính là con gái của Trương Quốc Vĩ ta. Ái Nhã, cho dù ta có phải hy sinh cả tính mạng này, ta cũng nhất định phải bảo vệ cho con một đời bình an. Hạ Lâm, để bảo vệ an toàn của Ái Nhã, anh không còn cách nào khác phải hoán đổi thân phận của con bé về đứa con gái đã mất của chúng ta. Từ nay Ái Nhã sẽ trở thành Trương Ha Ha. Vì bảo vệ Ha Ha mà bọn họ che giấu bí mật động trời suốt bao nhiêu năm nay, ngay cả An Bằng bọn họ cũng giấu. An Bằng ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, vẫn không thể chấp nhận được sự thật, mọi thứ trong đầu anh đều loạn hết cả lên. Em gái anh đã mất mới khi ra đời, người anh luôn xem là em gái, thực ra là Ái Nhã, hay nói đúng hơn là hôn thê, hứa hôn từ nhỏ của anh. Còn nhớ năm đó, ba mẹ anh và mẹ cô có mối quan hệ rất tốt. Lúc bà mẹ của Ha Ha vừa mang thai, thì gia đình hai bên đã hứa hôn cho bọn họ. An Bằng mặc dù còn rất nhỏ, nhưng vẫn luôn ghi nhớ những lời đó ở trong lòng. Nếu không phải vì vụ tai nạn đó, Ái Nhã cũng sẽ không biến thành Ha Ha. Vị trí của Tống Dương bây giờ đáng lẽ là của anh. Anh thừa nhận lúc trước anh cũng từng có tình cảm vượt quá mức anh em với Ha Ha, nhưng vì lúc đó anh không biết được sự thật nên vẫn luôn cố gắng gạt bỏ nó. Nếu bây giờ anh luôn đưa cô về bên mình thì liệu rằng còn có cơ hội hay không? An Bằng à, ba sao rồi? Ha Ha và Tống Dương hớt hải chạy đến. Vẫn đang còn phẫu thuật ở bên trong. Bà nhất định sẽ không sao, có đúng không anh? Ha Ha không kiềm chế được mà khóc nấc lên. An Bằng vừa tính quay sang an ủi cô thì Tống Dương đã nhanh tay hơn một bước, ôm chặt cô vào trong lòng. Ha Ha, không được khóc. Em có khóc cũng không giải quyết được vấn đề gì. Nếu để bác nhìn thấy em như vậy chắc chắn sẽ rất đau lòng đấy. Ha Ha, ngoan, nghe lời anh hãy nín đi. Ừ. Ha Ha lấy tay gạt đi những giọt nước mắt. Tống Dương nói đúng, khóc lóc không giải quyết được vấn đề gì. Cô tin tưởng ba cô, ông nhất định sẽ không nhẫn tâm bỏ cô mà đi. Bảo cô trải qua cuộc phẫu thuật hơn mười mấy tiếng đồng hồ. Trong mười mấy tiếng đồng hồ đó, Tống Dương vẫn luôn ở bên cạnh cô, nắm chặt tay cô và an ủi cô. Cuối cùng cuộc phẫu thuật cũng đã kết thúc. Cô vội vàng chạy đến hỏi thăm tình hình. Bác sĩ à, bà tôi sao rồi? Ông ấy đã qua cơn nguy kịch. Mạng sống tuy có thể giữ lại được, nhưng mà bệnh nhân có thể tỉnh lại hay không, chúng tôi cũng không dám chắc. Chỉ cần ba cô còn sống, đối với cô như vậy đã là quá đủ rồi. Cô tin chắc rằng sẽ có ngày ba cô sẽ tỉnh lại. Đã hơn 12 giờ đêm, Tổng Dương vẫn ngồi trong thư phòng kiểm tra lại kết quả cuối năm. Trong công ty những ngày cuối năm, lúc này thật là bận rộn. Nhưng mà Tống Dương không nỡ bỏ Ha Ha ở đây mà về nước trước. Mọi công việc chỉ có thể chỉ huy qua màn hình máy tính. Có vài vị cổ đông vì chuyện này mà cảm thấy vô cùng bất mãn với anh. Cũng may anh đã giải quyết ổn thỏa rồi. Ha Ha, khuya rồi sao không đi ngủ? Sao lại vào đây làm gì? Ha Ha không nói không rằng chạy lại đấm lưng giúp anh. Tổng Dương mấy ngày hôm nay vô cùng vất vả. Sáng thì cùng cô đến bệnh viện chăm sóc ba, tối đến thì phải chăm lo giải quyết công ty. Thời gian nghỉ ngơi anh vốn đã nay ít, càng thêm ít hơn. Tống Dương à, anh nghỉ ngơi một lát đi. Cứ như vậy thì cơ thể của anh làm sao chịu nổi. Tống Dương kéo cô ngồi vào trong lòng mình rồi cất tiếng. Hôm nay em ăn trúng cái gì à? Sao đột nhiên lại quan tâm đến anh vậy? Tống Dương không quan tâm đến sự lo lắng của cô, vẫn vui vẻ trêu chọc cô. Tống Dương à, tại em mà anh vất vả quá rồi, em thành thật xin lỗi. Tống Dương bị hành động của cô làm cho bất ngờ. Ha của anh thật sự đã trưởng thành rồi sao? Đồ ngốc này, đây là việc anh nên làm, có gì mà phải xin lỗi chứ. Tống Dương cưng chiều xoa đầu cô. Ha Ha, em cứ như trước kia có được không? Em đột nhiên hiểu chuyện như vậy, anh có một chút không quen. Tống Dương à, khuya rồi chúng ta đi ngủ thôi. Em về phòng ngủ trước đi, anh vẫn còn một số văn kiện chưa giải quyết xong. Vậy anh cứ làm đi, em ra ngồi sofa đợi anh nha. Ha Ha ngồi trên ghế sofa, chăm chú nhìn anh. Quả nhiên đàn ông khi làm việc luôn có một sức hút đặc biệt. Lúc này Ha Ha mới phát hiện ra, trên đầu của Tống Dương đã lấm tấm vài cọng tóc bạc. Cô bất giác nhận ra Tống Dương năm nay đã 41 tuổi. Ở cái độ tuổi này, người ta đã nóng lòng muốn lấy vợ sinh con lắm rồi. Còn Tống Dương, trước giờ chưa từng hối thúc cô, vẫn luôn luôn kiên nhẫn chờ cô trưởng thành, chờ cô có thể chắc chắn quyết định của mình. Hà Hà nhìn anh, không khỏi cảm thấy cảm động. Tống Dương à, sau khi về nước, chúng ta đăng ký kết hôn đi. Tống Dương ngừng toàn bộ công việc đang làm, ngẩng mặt lên nhìn cô. Em chắc chắn chứ, Hà Hà? Ừ, em chắc chắn. Hà Hà vô cùng kiên định nhìn anh trả lời. Nhưng em còn quá trẻ, chưa thích hợp để kết hôn. Tống Dương à, em đã 21 tuổi rồi, có rất nhiều người cùng tuổi với em đều đã kết hôn cả rồi. Thế nhưng em khác bọn họ. Khác cái gì chứ? Tống Dương à, được lấy một người tốt như anh làm chồng, em không bao giờ hối hận đâu. Cô đi tới ôm chầm lấy anh, được gả cho anh chính là điều hạnh phúc nhất cuộc đời của cô. Nhưng mà... Tống Dương à, cho em một lý do để em hối hận đi. Nếu anh nói được, em sẽ xem xét lại. Thôi được rồi, sẽ nghe theo em hết. Tống Dương không có tài nào cãi lại cô hết, chỉ có thể giơ tay đầu hàng. Kết hôn với anh đương nhiên là cô muốn, chỉ là Ha Ha còn quá trẻ, anh sợ cô vẫn chưa sẵn sàng để lập gia đình. Nhưng mà bây giờ cô đã nói như vậy, làm sao anh có thể từ chối được đây? Tống Dương, em yêu anh. Cô ngồi vào lòng anh, ôm lấy cổ anh rồi đặt lên môi anh một nụ hôn. Hà Hà, không được. Hà Hà vừa định cởi bỏ chiếc áo đang mặc trên người xuống thì bị tay của Tống Dương giữ chặt. Chúng ta vẫn chưa kết hôn, Hà Hà. Chưa kết hôn thì sao chứ? Dù gì lần đầu của em cũng đã bị anh cướp mất, thêm lần này nữa cũng không sao. Hơn nữa, em cố tình làm đó. Tống Dương à, lần này anh nhất định phải chịu trách nhiệm với em. Không được, Hà Hà, anh còn phải làm việc. Tống Dương cố gắng kiềm chế hết mức có thể. Cả người anh đều nóng ran lên, còn khó chịu hơn cả lúc trúng thuốc nữa. Tống Dương, anh đừng như vậy mà. Em muốn sinh con cho anh. Đôi bàn tay của cô chạm vào người anh, giới hạn cuối cùng của anh liền bị phá bỏ. Thôi được rồi, nhưng mà đây là bàn làm việc, chúng ta đổi qua chỗ khác được không? Được, vậy chúng ta đến sofa đi. Căn phòng tối om, đầy mùi sắc tình. Hai con người quấn lấy nhau không rời. Căn phòng thỉnh thoảng truyền lại những tiếng rên rỉ khoái lạc, khiến người khác phải đỏ mặt. Mặt trời đã lên cao không biết bao lâu rồi, Tống Dương mới ngủ được một giấc thoải mái như vậy. Nhưng mà sau khi trải qua chuyện đó, lưng Tống Dương vô cùng đau nhức. Quả nhiên sofa không phải là nơi thích hợp để làm chuyện đó, có nên phải đổi một cái khác hay không? Hà không biết thì đã biến đi đâu mất rồi. Tống Dương, anh mau ký vào. Vừa nhắc tới thì cô liền xuất hiện. Gì đây? Bản cam kết. Đúng vậy. Để đề phòng anh trốn tránh trách nhiệm với em, anh mau ký đi. Hà Hà, nhìn anh giống loại thiếu trách nhiệm lắm à? Đương nhiên là không, nhưng mà vẫn nên phải có một thứ gì để đảm bảo thì sẽ tốt hơn. Thôi được rồi, anh sẽ ký. Tống Dương bất lực đặt bút ký xuống. Đừng nói là tờ cam kết này, nếu cô muốn bây giờ đưa anh đi đăng ký kết hôn cũng được. Xong rồi, bây giờ em lại đây đi. Để làm gì? Thì đấm lưng giúp anh đi, lưng anh đau quá. Được rồi, đúng là ông chú già, mới có một chút xíu đã đau lưng rồi. Cô thì thầm trong miệng, không ngờ Tống Dương lại nghe thấy. Em dám chê anh già sao? Anh cảm thấy đêm qua vẫn còn chưa đủ, hay là chúng ta tiếp tục đi? Đừng, đừng mà. Đúng là cái miệng hại cái thân, cô lại bị anh đè xuống sofa thêm một lần nữa. Yên tâm, anh lần này sẽ chịu trách nhiệm với em. Tống Dương à, nếu anh thấy mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi. Tống Dương ở trong phòng bệnh của ba cô, cứ gục lên gục xuống. Tất cả là tại cô hết. Nếu hôm trước cô không dụ dỗ anh, thì hôm qua anh đâu phải thức trắng đêm để hoàn thành công việc. Ừ, anh về ngủ một lát, lát anh sẽ quay lại. Không cần đâu, anh cứ về nhà nghỉ ngơi đi, một mình em ở đây là được rồi. Khi Tống Dương đi rồi thì phòng bệnh chỉ có một mình cô. Cô chán nản nói chuyện với ba mình. Bà, con và anh ấy sắp kết hôn rồi. Bà sẽ mau tỉnh lại đi. Con muốn được bà nắm tay con vào lễ đường. Con muốn bà chứng kiến ngày hạnh phúc của con. Trong phòng chỉ còn lại ba và cô. Cô không cần phải cố tỏ ra kiên cường nữa. Cô ở trong phòng bệnh khóc nức nở, khóc mệt rồi lại ngủ tiếp đi. Hôm nay An Bằng tan lởm sớm, nhìn thấy cô đang ngủ say, anh không nỡ đánh thức cô dậy. Anh lấy áo vest của mình khoác lên cho cô, quỳ xuống nằm bên cạnh cô, đưa tay chạm vào gương mặt cô. Hà Hà, nếu như năm đó không xảy ra tai nạn, thì có phải quan hệ của chúng ta đã khác rồi không? Hà Hà không biết nằm mơ thấy gì mà cười rất vui vẻ. An Bằng không kiềm được mà hôn nhẹ lên môi cô. Không ngờ cảnh tượng đó lại bị Tống Dương nhìn thấy. Đúng lúc này, Hà Hà cũng tỉnh dậy. Anh hai, Tống Dương, hai người đến vào lúc nào vậy? Anh mới đến thôi. An Bằng mặt đỏ bừng vội vàng bỏ đi. Tống Dương cũng đuổi theo cậu ta, bỏ lại Hà Hà một mình ngơ ngác không hiểu chuyện gì. An Bằng, chuyện vừa nãy là sao? Chỉ là nụ hôn giữa anh trai và em gái. An Bằng, cậu đừng có mà nói dối. Nụ hôn vừa nãy không đơn giản là như vậy. Không lẽ cậu có tình cảm loạn luân với chính em gái của mình? Cái gì mà loạn luân chứ? Nếu không phải vụ tai nạn năm đó thì em ấy chính là hôn thê của tôi. An Bằng trong một phút nóng vội đã lỡ miệng nói ra điều không nên nói. Chuyện này là thế nào? Cậu nói rõ cho tôi biết đi An Bằng. Cậu muốn nghe phải không? Được thôi, chúng ta đến chỗ khác nói chuyện. Hai người đi đến cửa phòng làm việc của An Bằng nói chuyện. Tống Dương sau khi nghe cậu ta kể toàn bộ sự việc thì đầu lặn hết cả lên. Nhưng đó mà chưa phải là tất cả. Tống Dương, người cậu cần đề phòng không phải là tôi, mà là Thanh Diệp. An Bằng dù có yêu cô nhiều cỡ nào đi chăng nữa, thì hai người cũng là anh em hai mươi mấy năm rồi. Bây giờ muốn Hà Hà chấp nhận hôn ước giữa hai người là điều không thể nào xảy ra. Tại sao? Cậu cũng biết rồi đó. Thanh Diệp cũng thích Hà Hà. Nhưng mà thật ra người đó chính là anh em cùng cha khác mẹ. Đầu của Tống Dương sắp như là nổ tung ra, không thể nào tin nổi vào mối quan hệ rối rắm giữa bọn họ. Hà Hà là Ái Nhã, An Bằng là người từng có hôn ước với Hà Hà. Người An Bằng từng giới thiệu cho cô lại là anh trai cùng cha khác mẹ của cô. Bây giờ tình địch của anh lại trở thành anh trai cô. Anh trai cô lại trở thành tình địch của anh. Trên đời này làm sao lại có những sự việc trớ trêu đến như vậy? An Bằng lúc mới biết chuyện này cũng rất sốc. Không thể ngờ được xém một chút nữa, anh lại kéo Hà Hà vào một mối tình loạn luân. Hôm qua anh mở két sắt của ba, phát hiện ra cuốn nhật ký của dì Ái Linh. Trong đó còn có tấm hình của mẹ cô và chú lão gia. Năm đó mẹ cô yêu đương với ông ta mà không hề biết ông ta là người đã có gia đình. Sau một thời gian, mẹ của Thanh Diệp phát hiện ra chuyện này nên thuê người đến đánh ghen, lăng mạ dì Ái Linh. Quá đau khổ, bà ấy đã bỏ đi mà không hề biết mình đã mang thai con của người đàn ông đó. Bà ấy cũng không ít lần tính đến chuyện phá thai. Nhưng mà lần nào ba mẹ An Bằng cũng kịp thời ngăn cản. Bọn họ phải vất vả lắm mới khuyên nhủ được bà ấy giữ lại đứa bé. Cô vừa chào đời thì mẹ đã mất. Còn ba cô, có lẽ ông ta đến giờ vẫn chưa biết đến sự tồn tại của cô. Tống Dương nghe hết câu chuyện thì càng cảm thấy thương cô nhiều hơn. Hà hà, quá khứ của em anh không thể nào thay đổi được. Nhưng mà hiện tại, tương lai, anh nhất định sẽ không để em phải chịu thêm những tổn thương nào nữa đâu. An Bằng à, cậu không tính nói cho Hà biết sự thật sao? Biết để làm gì? Cuộc sống của con bé đang rất tốt. Nếu bây giờ tôi nói ra, sẽ phá hủy tất cả. Tống Dương cũng đồng ý giúp An Bằng che giấu sự thật. Quá khứ đau lòng đó, cô không nên biết thì sẽ tốt hơn. Còn về phần Thanh Diệp, sau này anh sẽ tìm cách để hai người bọn họ không gặp nhau nữa. Trợ lý Trần, tôi nghe nói bà cậu là bậc thầy thôi miên. Đúng vậy, có chuyện gì sao Chu Tổng? Tôi có việc quan trọng muốn nhờ ba cậu giúp. Nhưng mà ông ấy có hơi bận ạ. Nếu tôi nói đến thủ lao trả cho ông ấy, dư sức giúp cậu để trả nợ thì sao? Được, tôi sẽ sắp xếp cho hai người gặp nhau ngay. Thành Diệp không biết đang tính toán điều gì mà cười vô cùng nham hiểm. Hà hà, cậu ra ngoài gặp tôi một lát có được không? Tôi... Hà hà, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Thôi được rồi, đợi tôi một chút. Hà Hà không một chút đề phòng gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Thanh Diệp mà không hề biết rằng cậu ta đang giăng một cái bẫy để chờ cô. Cô tính vào trong báo cho Tống Dương một tiếng, nhưng mà thấy anh đang bận rộn công việc nên cô không dám làm phiền mà lặng lặng rời đi. Thanh Diệp lái xe đến gần khu nhà cô. Cô không một chút nghi ngờ lên xe của anh ta. Thanh Diệp à, cậu có chuyện gì thì mau nói đi. Cứ bình tĩnh, tôi đưa cậu đến một nơi. Cậu ta lái xe đến một đoạn đường vắng người. Cô có một chút sợ hãi nên lén lấy điện thoại gửi định vị cho Tống Dương. Nhưng mà anh vẫn đang còn họp nên không phát hiện ra tin nhắn của cô. Cậu ta dừng xe tại một khu nhà hoang. Thanh Diệp à, cậu tính làm gì? Cửa xe bị cậu ta khóa lại, cô có muốn bỏ chạy cũng không được. Hà hà, cho tôi một cơ hội có được không? Tôi yêu em. Thanh Diệp tiến lại gần cô. Cô sợ hãi đẩy cậu ta ra Thành Diệp à, cậu biết rõ rồi mà, tôi và cậu là không thể nào. Đây là do em ép tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net